Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 452, chương 452, chân chính nguy cơ. Ta thật vất vả bán cái hấp dẫn. Người đây nói ra, Tony có chút bất mãn địa phàn nàn nói. Banner lại không thèm để ý chút nào nói. Có cái gì tốt che lấp? Còn có này không thể xem như đều đã chết. Linh hồn hắn còn ở nơi này nha. Phải không? Ta có thể rất xác định nói. Chỉ còn lại linh hồn cũng chính là chết. Kiều Luật đối với bọn họ tranh luận không thèm để ý chút. Nào, chỉ là vội vã hướng Banner hỏi. Vậy muốn thế nào tài năng triệt để giải quyết hắn? Ta cũng không hy vọng tại sử dụng Infinity Gem thời điểm phát hiện Thanos vẫn ở bên trong nhìn chằm chằm ta. Cái gì cũng không cần làm. Banner hồi đáp, trong cái thế giới này mặt, Infinity Gem cần vượt mức cung ứng năng lượng mới có thể phát huy tác dụng. Bởi vậy chỉ cần chúng ta không cho sâu Gem cung cấp năng lượng. Thanos linh hồn đang ở bên trong duy trì không bao lâu thời gian. Tựa như một người bị nhổ dưỡng khí quản trọng chứng người bệnh đồng dạng. Chỉ cần nhìn xem hắn rời đi là được. Tony còn đang kiên trì nói. Lặp lại một lần, Thanos đã chết, linh hồn trạng thái hạ cái gì đều làm không? Tối đa chính là lưu lại vài câu di ngôn. Nghe bọn hắn nói như vậy, Kiều Luật rồi mới dần dần yên lòng. Với hắn mà nói, Thanos nhất định là có nhiều xa chết rất xa. Đừng có lại tới xác chết vùng dậy cái gì. Hắn không thể phục sinh. Kiều Luật cẩn thận mà hỏi. Trừ phi ngươi chủ động để cho hắn phục sinh. Banner hồi đáp. Nếu như không nên làm như vậy, ngươi còn muốn cho hắn tìm một cái chiếc phù hợp thân thể. Lực lượng cùng thể trạng đều muốn cùng Thanos khi còn sống gần tương đương mới được. Như vậy mới có thể sử dụng sâu gem đem linh hồn hắn tại thân thể mới thượng phục sinh. Black Order chính là như vậy thay thế khác thân thể người trở về. Cùng Thanos lực lượng cùng thể, trạng đều tương tự thân thể. Chỉ sợ là không có tốt như vậy tìm. Huống chi Kiều Luật cũng sẽ không đi làm như vậy. Nghe được liền phục sinh điều kiện đều hà khắc như vậy. Kiều Luật mới xem như chân chính yên tâm lại. Vậy để cho hắn nhanh chóng tiêu thất a. Kiều Luật không kiên nhẫn nói. Tránh còn muốn đêm dài lắm mộng. Đúng lúc này, phụ trách giám sát sâu gem tình huống dụng cụ phát ra trận trận tạp âm. Tựa hồ là có tình huống như thế nào? Kiều Luật nhướng mày. Chuyện gì xảy ra? Ta nghĩ hắn là có lời gì muốn nói. Banner nhìn xem dụng cụ thượng số ghi nói. Làm gì vậy còn muốn nghe hắn nói nhảm? Banner nói chuyện hội tăng lên tiêu hao hết sâu gem còn thừa năng lượng. Đại khái có thể khiến Thanos linh hồn nhanh một chút tiêu thất a. Hảo ba, để cho chúng ta nghe một chút hắn còn có cái gì đâu có. Tại đạt được Kiều Luật sau khi đồng ý, sâu gem thượng dần dần hình chiếu xuất Thanos thân ảnh, chỉ bất quá lúc này hắn đã không có thật thể. Chỉ là một cái lưu lại trên đời này linh hồn a. Chúc mừng các ngươi, Thanos ngồi xuống đối với Kiều Luật nói. Trong giọng nói không có phẫn nộ cùng oán hận. Tương phản chỉ có từ trầm trọng sứ mạng bên trong giải thoát thê lương cùng tiêu tan. Ngươi thắng, nhưng thế giới này đã chạy trời không khỏi nắng. Tony không lưu tình chút nào địa châm chọc nói. Ngươi còn muốn nói tiêu diệt trong vũ trụ một nửa sinh mệnh là vì cứu vớt nó nói nhảm sao? Ta biết này ấy rất khó tiếp nhận, nhưng ta sở làm hết thảy đều là vì ngăn cản chân chính nguy cơ đến nơi. Không, ngươi căn bản cũng không biết. Nhớ tới tại chính mình thời gian tuyến thượng bị một cái búng tay hóa thành bụi bặm chiến hữu. Tại trước mắt hắn tiêu thất tiểu chi chu. Tony nhịn không được chính là một quyền đánh đi qua. Đáng tiếc hiện giờ Thanos chỉ là một cái kéo dài hơi tàn linh hồn. Tony nắm tay từ trên người hắn xuyên qua. Giống như là xuyên qua một cái bóng không có chút ý nghĩa nào. Thanos cũng không thèm để ý Tony hành vi. Chỉ bình tĩnh địa tiếp tục nói. không quản các ngươi có tin tưởng hay không, chúng ta vũ trụ giống như là một cái ao nước nhỏ. Bên trong chỉ có thể dung nạp rất ít cá, bằng không sử dụng toàn bộ thiếu dưỡng mà chết. Nếu như là ta, sử dụng hướng bên trong châm nước, thêm đến nó biến thành hải dương. Tony lập tức phản bác, ngươi vẫn không rõ ta nói chuyện. Thanos cười lạnh nói, biển làm, cho nên cá mới có thể lách vào tại chỗ lõm đầy nước bên trong. Thậm chí có rất nhiều vẫn chưa bao giờ thấy qua hải dương, tại thời khắc này. Kiều Luật nhất thời ánh mắt mãnh liệt, từ Thanos một câu nói kia bên trong hắn đọc được cực độ nguy hiểm tin tức. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Kiều Luật nghiêm túc hỏi, không quan trọng, các ngươi rất nhanh sử dụng ý thức được, chỉ là khả năng hết thảy cũng không kịp. Thanos cầm cuối cùng muốn nói chuyện giảng xong sau, dâu dem cũng hao hết năng lượng, linh hồn hắn dần dần trở nên trong suốt, thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy. Hắn đi sao? Tony nhìn xem mất đi hào quang dâu dem hỏi. Banner gật gật đầu nói, vâng. Infinity Gem bên trong đã không có linh hồn hắn tồn tại. Thanos cứ như vậy triệt để tiêu thất, lại cho Kiều Luật lưu lại một đống nghi vấn. Thanos như thế cấp tiến mà nghĩ muốn tiêu diệt trong vũ trụ một nửa sinh mệnh. Rốt cuộc là vì ngăn ngừa cái gì? Căn cứ Thanos theo như lời một câu cuối cùng, Kiều Luật không khỏi nhớ tới tại Transformers quốc tế sau. Thượng cổ Cybertron văn minh dẫn dắt quét sạch hiệp nghị, tựa hồ cũng là cùng Infinity Gauntlet đồng dạng chung cuộc nguy cơ. Cả hai giữa tồn tại cái gì liên hệ sao? Hay hoặc là nói căn bản chính là không có sai biệt? Kiều Luật lập tức nhớ tới Optimus, với tư cách là Cybertron văn minh tại lưu lãng địa cầu thượng còn sót lại một chút hòa trùng. Có lẽ hắn có thể càng thêm rõ ràng đây hết thảy đến cùng là nguyên nhân gì. Thậm chí hắn đã nghe qua một lần giải thích, chẳng qua lúc ấy hắn còn chưa ý thức được sự tình đến cùng đến cỡ nào nghiêm trọng. Infinity Gauntlet, quét sạch hiệp nghị, thậm chí là Starcraft, Gen, Naga sáng tạo vô tận luân hồi, cũng không phải một lần ngẫu nhiên hiện tượng, mà là bất kỳ vị diện đều muốn đối mặt vấn đề. Chỉ có tại từng cái vị diện bên trong phát triển đến đỉnh điểm cao đẳng văn minh, tài năng ý thức được đây hết thảy đang tại phát sinh. Cho nên bọn họ đều chuẩn bị từng người thủ đoạn. Đây đối với cấp thấp văn minh mà nói, chính là từng tràng không thể tưởng tượng chung cuộc nguy cơ. Chỉ bất quá tỉ mỉ cân nhắc, liền sẽ phát hiện những cái này trong vũ trụ cao đẳng văn minh cũng không phải là vì thỏa mãn chính mình tư dục, tương phản bọn họ cũng ở thống khổ địa dẫy dụa muốn sống. Vì ngăn ngừa chân chính nguy cơ đến nơi dùng hết sức thủ đoạn. Kiều Luật tìm đến Optimus, nghiêm túc hướng hắn đưa ra lúc trước nên nói xảy ra vấn đề. Optimus, ta nhớ được ngươi đã nói với ta. Giải quyết vũ trụ đang tại đi về hướng hủy diệt phương thức có hai loại. Quét sạch hiệp nghị là thượng cổ Cybertron văn minh kiệt tác. Một loại khác cũng là Cybertron văn minh đề nghị sao? Không, Optimus hồi đáp, vậy là khác một chủng tộc. Có thể là một đám trí tuệ thân thể, cũng có thể là một cái văn minh, hoặc là mấy cái văn minh, chúng ta không biết. Nhưng là bọn hắn đã từng thi đấu theo lời mời bác Thản Văn Minh gia nhập bọn họ kế hoạch. Cũng gọi hắn là vũ trụ trở về vận động thanh minh. Giờ khắc này, Kiều Luật Phương mới ý thức tới đi qua đã phát sinh hết thảy cũng không phải trùng hợp. Cho tới bây giờ, lưu lãng địa cầu sở kinh lịch lữ trình đều chẳng qua là tại một cái chỗ lõm đầy nước bên trong cá. Nhảy đến một cái khác, chỗ lõm đầy nước bên trong, chỉ có đứng ở trên bờ người, mới có thể thấy rõ tại tất cả vô hạn trong vũ trụ đang tại phát sinh hết thảy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN